cho ta nhuộm sắc tinh chi tạp vũ. Chương 18, chất lỏng ấm áp nhớp dính đầy tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phim, thậm chí còn có cảnh Hồ Đương Nhiên, cân nhắc đến việc họ là học sinh, cho nên áp dụng phương pháp mượn gốc quê. Một nhiệm vụ của Trương Cảnh Sơ chính là nghiên cứu làm sao để cắt ghép biên tập khiến cho hai người họ nhìn qua giống như đang hôn nhau. Anh nhìn cảnh gương mặt Thủy Vân và Trần Phong kề sát nhau hết tấm này đến tấm khác, cả người bắt đầu bực bội nóng nảy, anh quả thật muốn điên rồi. Cuối cùng, anh từ bỏ ngã xuống giường, suy nghĩ hỗn loạn. Trước mắt lúc thì là cảnh Thủy Vân và Trần Phong hôn nhau, lúc lại là hai người họ dính sát vào nhau khiêu vũ. Sau đó là ngày mùa đông ở thành phố B, cô cùng Trần Phong xoa tay, chia sẻ với nhau củ khoai lang nướng nóng hổi trong mùa đông khắc nghiệt. Mùi hương thơm ngọt của khoai lang khiến cô mỉm cười nói câu gì đó với Trần Phong. Trần Phong cởi khăn choàng len của mình ra quấn cho cô, xoa đỉnh đầu mềm mại của thiếu nữ. Nhưng cuối cùng, hình ảnh vẫn dừng lại hơn một tháng trước, cô trao cho anh nụ hôn kia. Tất cả đều như những thước phim cũ mơ hồ, năm tháng yên tĩnh không tiếng động, mọi thứ đã qua như một bộ phim câm. Anh nhìn bộ ngực trắng như tuyết của cô, đầu V, màu hồng phấn, thân hình mảnh mai. Đôi môi tô son của cô thốt ra câu nói chí mạng. Trương Cảnh Sơ, tôi muốn làm tình với cậu. Hồi ức ùn ùn kéo đến, như hình phạt tàn khốc nhất. Dường như anh do dự hôn lên môi cô, chúc chắc đáp lại, bàn tay xoa nắn thỏ trắng mơ ước đã lâu. Tất cả đều như cô mong muốn thôi. Tay của Trương Cảnh Sơ trượt xuống thân dưới, lần đầu tiên thử nắm lấy thứ không an phận kia, chậm rãi chuyển động. Trong không khí loáng thoáng vẫn còn hương vị của cô, anh thậm chí cảm thấy bản thân có chút đáng thương, cho dù đang làm chuyện dâm mỹ như vậy, trong đầu của anh vẫn cực kỳ tỉnh táo, không cho phép anh trốn chạy chút nào. Anh không thể nào mộng xuân mà không để lại dấu vết. Cho nên, trong lúc vạn vật tĩnh lặng, dường như anh nghe thấy đáy lòng mình có âm thanh của thứ gì đó đang sụp đổ. Trái tim nóng bỏng nảy lên, rất nhiều cảm xúc phủ bụi đã lâu. Ngỡ rằng mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời đột ngột dâng trào, gần như giết chết linh hồn anh. Anh để mặc bản thân nhớ đến cô gái đã dụ dỗ mình, động tác tay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, chất lỏng ấm áp dính nhớp phủ đầy tay anh. Thiếu niên nặng nề rên rỉ một tiếng, cơ thể như dây cung căng chặt, từ từ giải phóng, rơi xuống. Khoảnh khắc đó, anh hiểu được vui sướng nhất là đau đớn tột cùng, nhưng đau đớn nhất cũng là cực kỳ sảng khoái. Cả hai đồng hành bên nhau, không thể tách rời. Chẳng trách ai nấy đều yêu thích chuyện này. Chẳng trách hôm đó cô ở trong lòng anh mềm như thế, mềm mại đến vậy. Thiếu niên nằm trên giường ổn định rất lâu, mặc cho không khí lạnh lẽo vờn lấy cơ thể trắng như ngọc của anh. Sương mù mềm mịn, lạnh lẽo vuốt ve làn da tôi. Xa và xa hơn nữa, biết tìm đích đến tôi luôn khát khao tìm đến là chỗ nào. Tôi nhắm chặt đôi mắt, từng sợi lông vũ bao phủ cơ thể tôi. Đó là lúc cảm nhận làn gió mơn man, mở rộng đôi cánh của mình. Tiếng ca truyền đến từ nơi nào? Là thơ tình dưới đáy lòng chăng? Tất cả những hoang mang, bất an, nôn nóng, do dự, và cả những ngọt ngào đẹp đẽ bị đè nén, đột nhiên đã có nơi quay về. Chiều hôm sau khi Thủy Vân đến ấn chuông cửa, Trương Cảnh Sơ đáng ném quần lót và ga giường của mình vào máy giặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cảnh diễn hôm nay cần luyện tập là tình tiết khi Tạ Từ Thu vẫn còn đi học ở trường nữ sinh Thừa Hoa, cho nên cô thắt hai bím tóc, mặc đồng phục thời kỳ dân quốc. Trương Cảnh Sơ vốn có chút chột dạ, kiểu tóc của cô lại còn giống hệt hôm đó, Trương Cảnh Sơ gần như cho rằng mình lại xuất hiện ảo giác xấu hổ nào đó, thậm chí còn nhìn chằm chằm mặt cô mấy giây. Phù, không tô son, anh nhéo một lúc để bản thân tỉnh táo, chật vật quay đầu. Chắc không phải cô lại làm gì đắc tội anh đấy chứ? Vẻ mặt Thủy Vân ngơ ngác, cách Trương.